Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, chương 332. Tu tiên giả, minh đạo người. Tu tiên bí tịch, người muốn tu tiên. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Thúy Trúc kinh ngạc bưng bít lấy miệng nhỏ. Khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Siêu thoát luân hồi, lại có ai không muốn? Vệ Tử Thanh sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào bởi vì chính mình lời nói mà cảm thấy một tia áy náy. Hắn nói, bất quá là một người cơ bản nhất dã vọng thôi. Nói thế nào áy náy? Mẫu đơn không nói gì, chỉ là nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hồi lâu mới ngậm miệng có chút áy náy thấp giọng nói, Vạn Hoa Lâm bên trong xác thực có tu tiên bí tịch, bất quá bởi vì đặc thù duyên cớ, chúng ta nơi này chỉ có nữ tu bí tịch, nam tu lại là không có. Vạn Hoa Lâm, hoa bên trong tiên giới, các nàng đều là hoa tiên, tu luyện, bất quá là vì các nàng chế tạo riêng bí tịch, thích hợp nam tu, lại là không có. Không có nam tu bí tịch sao? Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh trên mặt thiểm hiện một vòng thất lạc thần sắc, bất quá vẫn là mở miệng nói, vậy có hay không tu luyện linh hồn loại hình bí tịch? Linh hồn, nghe nói như thế, mẫu đơn hơi chần chừ một lúc, tại Vệ Tử Thanh chờ mong trong ánh mắt, rốt cục nhẹ gật đầu, chữa trị linh hồn ngược lại là có. Bất quá, ta nghĩ ngươi sẽ không thích. Vệ Tử Thanh nhướng mày, nương theo lấy mẫu đơn nói tới, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ khổ cười. Vạn Hoa Lâm bên trong xác thực có chữa trị linh hồn bí điển. Càng phải nói, là một loại khác tu tiên bí tịch. Chỉ là, bí tịch này, vậy chú trọng linh hồn tu luyện thôi. Hai cái đều tốt, đây là rất nhiều tu tiên bí tịch đều không có tồn tại. Nhưng, loại này pháp quyết, có cái rất đại thể mệnh yếu điểm. Cái kia chính là muốn vứt bỏ thất tình lục dục. Toàn bộ Vạn Hoa Lâm bên trong, mỗi cái hoa tiên, trên thân đều có. Nhưng, ai đều không có đi tu luyện qua. Vứt bỏ thất tình lục dục, cũng liền nói, một khi tiểu long nữ tu luyện, liền hội lãng quên rơi mình. Cái này, Vệ Tử Thanh trầm mặc, hắn, sẽ để cho tiểu long nữ lãng quên mình sao? Cái này là tuyệt đối không có khả năng. Hắn, như thế nào bỏ được? Với lại, coi như tu luyện, nó vậy không nhất định có thể giải quyết rơi tiểu long nữ trong đầu thí linh trùng a. Mẫu đơn lẳng lặng nhìn xem Vệ Tử Thanh, nội tâm đang rùng rằng, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, từ trên thân móc ra một bản phong cách cổ xưa thư tịch đưa tới Vệ Tử Thanh trong tay. Ta có thể phát giác được, linh hồn ngươi, rất hoàn chỉnh, cho nên, người muốn cái này bí thuật, tất nhiên không phải là vì mình, mặc dù không biết ngươi muốn cứu ai, nhưng, ta cho ngươi. Chỉ là ngươi giao không giao cho nàng. Hy vọng ngươi sẽ không làm hối hận sự tình đi ra. Mẫu đơn ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy mẫu đơn xuất ra như vậy bí tịch, đang nghe nàng lời nói. Thúy Trúc sắc mặt lập tức biến đổi. Muốn nói điều gì, thế nhưng là mẫu đơn lại tướng ánh mắt nhìn về phía nàng. Lắc đầu, Thúy Trúc há to miệng, lại là không có đang nói cái gì, chỉ là thở dài. Quay người rời khỏi phòng, Vệ Tử Thanh không nhìn thấy Thúy Trúc trên mặt bất đắc dĩ cùng lo lắng thần sắc. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn trong tay bí tịch, nhìn xem cái kia bí tịch bên trên, mấy cái kia tinh tế nhưng lại phiêu giật kiểu chữ, thất tình kiếm điển. Hồi lâu, Vệ Tử Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem mẫu đơn thấp giọng nói, tạ ơn, mặc dù, mình không muốn để cho tiểu long nữ tu luyện, nhưng... có thể được đến một bản tu tiên bí tịch, bất kể như thế nào, mẫu đơn phần nhân tình này, nặng như thiên quân. Mẫu đơn cười lắc đầu, không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt, vậy mà hiện ra nhàn nhạt phi hồng, loại này phi hồng, tại tăng thêm nàng cái kia nguyên bản thẹn thùng ngọt ngào bộ dáng, lại là càng thêm hấp dẫn người. Vệ Tử Thanh nhìn xem mặt nàng, nhìn xem ngoại trừ mình cùng mẫu đơn gian phòng. Trong lòng có chút một cười, hắn biết cái này mẫu đơn đang suy nghĩ gì. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng, xác thực, rất dễ dàng để cho người ta ý tưởng liên miên. Hơi trầm thấp hội, Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Mẫu đơn cô nương, người có thể hay không? Cùng ta nói một chút tu tiên sự tình. Cũng tỉ như, tu tiên cảnh giới, đây cũng là như thế nào tính? Tu tiên sự tình sao? Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói. Mẫu đơn nhìn xem Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Có thể a, bất quá, chúng ta tu tiên, cùng các ngươi minh đạo người kỳ thật đều. Vạn pháp tương thông, các loại, minh đạo người, đây là có chuyện gì? Vệ Tử Thanh sững sờ. Tu tiên giả hắn hiểu được. Nhưng, mình là minh đạo người. Chuyện này là sao nữa? Người không biết ngươi là minh đạo người. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này. Mẫu đơn lập tức ngẩn ra. Có chút quỷ dị nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh lắc đầu. Mẫu đơn cái này mới chậm rãi mở miệng. Mà nương theo lấy mẫu đơn từ từ nói đến. Vệ Tử Thanh chỉ cảm thấy mình tầm mắt. Rộng mở trong sáng lên. Đối tu tiên, đối minh đạo, hết thảy, đều có, trước đó chưa từng có hiểu rõ. Thế gian vạn pháp, truy cầu trường sinh người, cũng không phải là đơn nhất. Có tu tiên một đường, có tu ma một đạo, có võ tu một cảnh. Bọn chúng, mục tiêu cuối cùng nhất, đạp vào đều là siêu thoát luân hồi. Nhưng trong đó, lại có đầu này, có rất ít người, hoặc là nói là... Ở trong mắt người khác tuyệt đối sẽ không đi lựa chọn một loại phương thức tu luyện. Cái kia chính là minh đạo. Tu tiên giả, cảm ngộ là thiên địa tự nhiên. Tu ma giả, tiếp nhận là giết chóc khoái ý. Vũ tu giả, tu luyện là nhục thân siêu thoát. Cái này chút, tại 3000 đại đạo bên trong, có lẽ khó. Nhưng, siêu thoát luân hồi, lại có nào không khó. Nhưng trong đó, khó khăn nhất. Chính là minh đạo. Cái gì gọi là minh đạo? Minh tâm, ngộ là đường, thụ là nhân sinh muôn màu, cảm giác là thế gian không ràng buộc. Cái gì khó khăn nhất? Cái kia chính là người. Muốn minh đạo, như vậy liền cần đi qua người khác bị qua, chưa từng bị qua, không thể thừa nhận nhân sinh cảm ngộ. Một thế một luân hồi, cả đời một cảm ngộ. Cho nên, khó, chính là ở chỗ này. Dù sao một đời người là có hạn, lại có ai, có thể tại cả đời này, tiếp nhận cái này chút, cảm ngộ cái này chút, siêu thoát cái này chút. Vệ Tử Thanh không nói gì, nhưng nội tâm, lại là trùng điệp thở ra một hơi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, mình tu luyện, lại là minh đạo một đường. Nhưng, cái này cũng không khó đoán. Dù sao, hệ thống bên trên đã rõ ràng nói cho mình. Mình bây giờ thế nhưng là minh đạo cảnh giới bên trong linh trí kỳ. Mẫu đơn cô nương, đã ngươi biết minh đạo một đường. Như vậy ngươi biết, minh đạo một đường cảnh giới phân chia, là như thế nào định nghĩa sao? Ân, mẫu đơn nhẹ gật đầu tiếp tục mở miệng. Tu tiên giả, tổng cộng chia làm 9 cái cảnh giới. Minh đạo cũng là như thế. Tu tiên là, trúc cơ, dung hợp, tâm động, linh tịch, nguyên anh. Phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, mà, minh đạo là, văn đạo, linh trí, linh tịch, thần động, nguyên anh, xuất khiếu, linh hư, huyền linh, độ kiếp, bọn họ cấp bậc là lẫn nhau đối ứng. Nhưng, tại cùng một cảnh giới bên trong, tu tiên, muốn thắng được minh đạo người, khó, với lại, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói. Ngươi mặc dù không có minh xác minh đạo bí điển, nhưng, tu vi, hẳn là đã đến linh trí a. Nguyên lai, đây cũng là minh đạo kỳ đẳng cấp phân chia sao? Trước kia, mình một mực không biết mình cảnh giới đến tột cùng tính là gì. Nhưng bây giờ, Vệ Tử Thanh rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai, mình trong lúc vô tình, kỳ thật, liền đã bước lên tu tiên một đường. Bất quá, rất nhanh. Vệ Tử Thanh lại là có một cái càng lớn không hiểu. Cái này không hiểu, hắn có chút không kịp chờ đợi cần lấy mẫu đơn. Cho mình giải đáp, vậy có phải hay không nói. Minh đạo cảnh giới, không thể tu luyện tu tiên bí tịch. Mình tu luyện tiên thiên công nhiều nhất chỉ là tại tiên thiên cảnh giới có thể tu luyện. Mà mình lại mặc danh kỳ diệu đến linh trí kỳ. Cái này, lại là chuyện gì xảy ra?